Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Chị Dậu. Bây giờ là 19:45, là khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Chị Dậu. Và rất là vui vì buổi tối ngày hôm nay, Tâm An được đồng hành cùng với tác giả Song Tử gửi tới cho quý vị tập 8 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình. Sau khi mà lắng nghe xong tập 7, sau khi mà biết được rằng là chàng trai tên Đăng đã có tình cảm với Thiên Di và đón cô gái này trở về, thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục sẽ ra sao? Liệu rằng cô gái tên Nguyệt kia có còn dùng bao nhiêu âm mưu và thủ đoạn để chia rẽ tình yêu của Đăng và Thiên Di? Thì xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Có một chút gì đó man mát buồn, nhưng mà Tâm An nghĩ rằng câu chuyện ngày hôm nay sẽ có thêm một phần khích lệ tinh thần của những người xa nhau. Nếu như yêu nhau, sẽ có cơ hội trở về với nhau. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe những tình tiết mà Tâm An gửi tới cho quý vị ngay bây giờ nhé. Và quý vị khán thính giả thân mến, sau khi lắng nghe xong chuyện, nếu như quý vị yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến với tất cả mọi người để mọi người có thể lắng nghe được giọng đọc của Tâm An nhiều hơn. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ, không để cho quý vị phải chờ đợi quá lâu, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 8 của bộ truyện Cuộc Chiến Nhân Tình, tác giả Song Tử. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Đôi mắt đen thăm thẳm của Đăng ánh lên sự chân thành, không một chút giả dối. Tôi cũng không tìm được lý do gì để Đăng phải nói dối mình, bởi vì trước tới giờ anh chưa từng gạt tôi điều gì. Và nếu anh có nói dối tôi thì anh cũng được gì chứ? Nhưng những lời anh nói là sự thật thì đã sao? Chẳng phải anh bỏ tôi để qua lại với cô ta còn gì? Sự đố kỵ trong lòng tôi lớn đến nỗi khiến cho tôi quên sạch mọi thứ. Lúc ấy chả biết tôi nghĩ gì, tôi chỉ nói: nhưng anh yêu cô ta. Ở trước mặt tôi, hai người đã thừa nhận yêu nhau cơ mà. Cô ta nói chứ anh có nói đâu. Em nghĩ lại xem, anh đã chính miệng thừa nhận anh yêu Nguyệt bao giờ chưa? Tôi ngẫm nghĩ một lúc, đúng là anh chưa từng thừa nhận. Nhưng anh từng nói rằng anh không muốn lừa gạt bản thân, anh không có tình cảm với tôi, muốn giải thoát cho cả hai. Vậy chẳng khác nào là có ý muốn yêu người đàn bà khác còn gì. Lúc anh chọn rời đi, có khác nào anh thừa nhận đâu. Không, là bởi vì anh thấy có lỗi với em. Không cách nào chấp nhận được bản thân mình, anh cảm thấy không xứng với tình yêu em dành cho anh. Hơn nữa khi đó anh chưa nhận ra tình cảm của mình đối với em, nên anh lựa chọn rời đi. Cho cả hai thời gian là cách tốt nhất. Nhưng khi em đi rồi, anh có thời gian để nghĩ lại, để anh cảm nhận, để biết mình cần gì và cần người nào bên cạnh. Anh đã từng nghĩ mình làm tổn thương em. Chắc hẳn em hận anh và không muốn quay về, nên anh chỉ để đành em sống cuộc sống của em muốn. Vậy mà khi thấy em bên cạnh người khác thì anh lại đổi ý. Anh biết mình ích kỷ, nhưng anh cần em, cần con gái của chúng ta. Trái tim của tôi theo câu nói của Đăng bỗng dâng lên một hồi đau đớn, tựa như có cái gì đó đang vỡ vụn. Tôi chớp mí mắt để che đi nét u uất trong đôi mắt của mình, giọng điệu kiên định. Nói dối, thời gian tôi sống bên ngoài, anh vẫn khoác tay đi chơi với cô ta. Vậy mà anh nói dành thời gian để suy nghĩ, anh liên thiên nó vừa thôi. Hôm ở siêu thị là anh bắt gặp Nguyệt nên đi cùng, không phải là rủ nhau cùng đi. Cứ cho như vậy thì đã sao? Anh từng yêu chị Diên, chọn một người giống với chị ấy nhiều như vậy, chắc hẳn là trong lòng của anh cũng có sao động. Em không hiểu, em đừng kéo Diên vào chuyện riêng của chúng ta có được không? Anh thừa nhận mình từng có chút sao nhãng, nhưng anh luôn cố gắng tự chủ, bởi vì anh nghĩ cho con, anh nghĩ cho em. Lần đó, không hiểu làm sao anh bị mất kiểm soát, và đến bây giờ chính anh không hiểu được bản thân của mình. Lời nói của Đăng thực sự khiến tôi muốn tin tưởng. Anh sẽ không vì biện minh cho sai lầm của mình mà đổ lỗi cho một lý do nào đó không xác thực. Tôi không thể nào khó để nhận ra, đó chính là những lời nói chân thành từ tận đáy lòng của anh. Đang nhìn thẳng vào đôi mắt của tôi bằng một vẻ rất là nghiêm túc, giọng nói của anh cũng cực kỳ kiên định. Anh muốn chúng ta ở bên nhau giống như trước kia. Mỗi lần anh đi làm về đều có em nấu sẵn cơm chờ đợi, tôi đến có em nằm bên cạnh ôm anh ngủ, có được không? Tôi không đợi câu trả lời, Đang đã kéo tôi ôm tôi vào trong lòng. Anh không mong em từ chối. Vẫn là câu nói cũ. Có thể em chưa hoàn toàn tha thứ cho anh, cũng không tin lời anh nói. Nhưng anh rất muốn em cho anh một cơ hội để sửa sai, để anh bù đắp cho mẹ con em. Chúng ta cùng nhau xây dựng gia đình nhỏ của riêng mình, có được không? Sau bao nhiêu chuyện mà vẫn còn được đăng ôm như thế này, viền mắt của tôi bỗng nhiên không kìm được mà trở nên nóng nóng. Nước mắt muốn chảy ra, nhưng may sao lý trí vẫn còn đủ vững vàng để ngăn lại. Tôi hít sâu một hơi, tận lực lúc này đè lên khát vọng của tôi vào tận trong đáy lòng, chậm chạp cựa quậy, muốn thoát khỏi vòng tay của anh. Anh có yêu tôi đâu, quay lại làm gì chứ? Có yêu. Trước không nhận ra, nhưng bây giờ anh chắc chắn là anh có yêu em. Nghe xong câu này, trái tim tôi như muốn vụt ra khỏi lồng ngực. Một cảm giác vui sướng khó nói thành lời không ngừng dâng lên. Nhưng cũng có một cảm giác như muốn trốn chạy. Vui sướng vì điều mình chờ đợi lâu ngày cuối cùng cũng nhận được. Còn cảm giác muốn trốn chạy là sợ khi mình hết lòng yêu người ta lại thêm một lần nữa bị tổn thương. Hai loại cảm giác này không ngừng đan xen khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu. Đang dường như có chút khẩn trương, ép ánh mắt của tôi đối diện với ánh mắt của anh, một nỗi sợ hãi mơ hồ không biết từ đâu xông tới. Giờ khắc này tôi chỉ phân vân một điều, chính là mình có nên tha thứ cho anh dễ dàng như vậy hay không. Tha thứ cho anh một lần này thôi, được không em? Anh yêu em, anh yêu con gái của chúng ta mà. Tôi cảm thấy bên tai mình như vang lên một tiếng ầm ầm, toàn bộ tuyến phòng thủ nơi trái tim của tôi hoàn toàn sụp đổ. Lời nói vô lực của anh, ánh mắt nghiêm túc của anh làm cho tôi cảm nhận được sự chân thành khi anh nói ra những lời này. Nếu không thể hết yêu Đăng, vậy tại sao tôi nhất quyết từ chối? Chỉ bằng tôi buông bỏ mọi chuyện trong quá khứ, cho lòng bớt gánh nặng, cùng anh bắt đầu một hành trình mới. Trong lòng ngầm đồng ý, nhưng ngoài mặt tôi vẫn làm như mình đang còn phân vân. Tôi tách người Đăng ra khỏi người mình, nói lí nhí trong cổ. Em cần phải suy nghĩ thêm. Em sẽ cho anh câu trả lời sau nhé. Em về phòng trước đây. Nói rồi tôi xoay người muốn rời đi, nhưng khi ngón tay của tôi vừa mới chạm vào nắm cửa, liền bị người đó ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Tôi còn chưa kịp phản ứng, bị anh nhấc bổng và đặt xuống chiếc giường êm ái. Trái tim của tôi gần như nhảy ra khỏi lồng ngực, liền ngồi dậy trừng mắt nhìn anh. Lúc này, anh lại nở một nụ cười thật là xấu xa. Anh muốn cái gì? Em đồng ý. Chúng ta bắt đầu lại, có phải không? Em nói rồi, em cần suy nghĩ thêm cơ mà. Nhưng anh không muốn đợi, bởi vì anh đợi từ lâu rồi. Cái gì? Lúc trước em đợi anh ý, rất rất lâu, mà em vẫn kiên trì đấy thôi. Bây giờ anh mới đợi một chút, mà anh không đủ kiên nhẫn à? Anh không có thành ý gì cả. Không, anh có thành ý, nhưng anh không đợi được việc khác. Việc gì? Câu hỏi vừa dứt, ý cười trên môi người nào đó càng nở rộ. Lúc ở trong bếp, anh nói sẽ tính nốt chuyện đang dang dở với em. Em quên à? Hai má của tôi chợt đỏ như trái cà chua, da mặt nóng bừng bừng vì nghĩ đến chuyện đã làm khi còn trong bếp. Tôi cố làm như không biết, lơ ngớ hỏi. Em chả nhớ cái gì cả. Không sao, anh nhớ là được rồi. Vừa nói dứt lời, chiếc cằm của tôi đã bị bàn tay của Đăng giữ lấy, khiến cho tôi phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu đen đầy ý cười của anh. Tôi có thể nhận rõ được dục vọng đang tràn ngập trong ánh mắt. Tôi co người lùi về phía sau. Anh muốn gì? Anh muốn chúng ta làm việc mà những người yêu nhau vẫn làm. Đồ, cái đồ biến thái này. Tôi đưa tay muốn đẩy Đăng ra nhưng lại bị anh siết chặt, liền đó đẩy tôi ngã xuống giường. Thân hình cao lớn của anh nhanh chóng bao phủ lên thân hình nhỏ bé của tôi, dùng ánh mắt rừng rực như lửa nhìn tôi chằm chằm. Tôi chống tay trước ngực tạo khoảng cách giữa hai má càng thêm nóng ran vì ngượng ngùng. Tôi ấp úng, này anh tránh ra đi, em muốn về phòng với An, nếu không con bé nó dậy nó không nhìn thấy em, nó khóc đấy. Em yên tâm, con ngủ say rồi, em không cần phải lo. Này không. Tôi còn chưa nói hết câu thì Đăng đột ngột ép tôi xuống giường, rồi cúi đầu hôn lên môi của tôi. Nụ hôn đến bất ngờ và dứt khoát tới mức tôi không thể phản ứng kịp. Bàn tay nhỏ bé chống đỡ lồng ngực của anh dần dần mất đi sức lực, mặc cho hơi thở nam tính của anh hoàn toàn bao phủ lấy người của tôi. Hương vị môi của Đăng rất ngọt, đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng trườn vào trong miệng, cuốn lấy đầu lưỡi của tôi. Đây không phải lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên khi nụ hôn mang theo cả tình yêu của hai đứa dành trọn cho nhau. Ban đầu nụ hôn rất nhẹ, giống hệt như tính cách điềm đạm, dịu dàng của anh vẫn dành cho tôi trước đây. Nhưng càng hôn lâu, chúng tôi càng không làm chủ được mình mà cuốn theo nó, cứ ngất ngây và mê loạn, không có lối thoát. Vô thức bàn tay nhỏ bé của tôi ôm lấy đầu của Đăng, ngón tay thon dài lùa vào trong mái tóc ngắn của người đối diện. Đăng rời khỏi môi của tôi, nụ hôn dịch chuyển sang má, đến tai tôi, sau đó hôn xuống cổ của tôi. Anh vừa hôn, vừa gặm nhấm phần da thịt của tôi. Nương theo hô hấp mỗi lúc một khẩn trương của Đăng, bầu ngực của tôi lúc này cũng không ngừng run rẩy, phập phồng dưới bộ đồ ngủ. Vạt áo của tôi hé mở, lộ ra một phần da thịt trắng trẻo và mịn màng. Đăng như không thể nào kiềm chế mà giữ chặt tôi lại, một bàn tay vuốt ve gương mặt của tôi. Những ngón tay dần dần dịch chuyển xuống dưới, dứt khoát xé phăng chiếc áo ngủ của tôi. Thân thể của anh đè xuống thân hình nhỏ bé của tôi, cúi đầu kề sát môi của tôi, thì thầm với tôi. Chúng ta sinh thêm một đứa nữa nhé. Gì chứ, bé An mới gần 8 tháng tuổi thôi, tôi còn chưa muốn sinh thêm con. Hơn nữa chúng tôi chưa đăng ký kết hôn, mà anh lại gạ gẫm tôi, sinh con cho anh thêm ư? Tôi lắc đầu. Không được, em không sinh đâu. Làm sao? Anh chưa cưới em, cũng chưa muốn sinh, em đang còn muốn chơi. Vậy thì được, anh sẽ chơi cùng em. Dứt lời, Đăng vùi đầu vào ngực tôi, hít hà lấy mùi hương thơm nước hoa nhàn nhạt. Bàn tay không ngừng cởi bỏ từng lớp quần áo trên người chúng tôi. Mỗi một lần cởi bỏ là một lần anh vừa liếm vừa hôn lên từng tức da tức thịt của tôi. Thân thể không ngừng chìm nổi, cũng như trái tim của tôi lúc này. Tất cả lý trí đã sớm tan thành mây khói, chỉ có thể mặc cho hơi thở của anh phủ lên. Từng đợt hô hấp của tôi vô cùng gian nan. Em khó chịu quá. Hai tay của tôi ghi chặt xuống đệm, thân hình không ngừng vặn vẹo, cố gắng để đè nén cái cảm giác khó chịu như muốn nổ tung trong thân thể nhỏ bé. Sống lưng chợt cứng đơ, chịu từng trận nụ hôn nóng bỏng của anh đang không ngừng khiêu khích. Tôi cảm thấy thân thể của tôi căng lên khi đang dùng sức động thân tiến thẳng vào sâu bên trong thân thể của tôi, khiến cho tôi không thể nào chịu được mà kêu lên thành tiếng. Động tác của anh khiến cho tình cảm trong lòng tôi không còn cách nào đè nén. Lúc này đây, tôi không từ chối, tôi chỉ nhắm mắt lại và cảm nhận từng đợt luân động của anh. Cảm giác tê dại nóng bỏng dưới hạ thân không ngừng thiêu đốt, làm tôi không thể nào kiềm chế được. Đăng à, em yêu anh. Anh cũng yêu em. Lời nói vừa dứt, Đăng lại một lần nữa ngậm lấy nụ hồng trên ngực của tôi. Một khoái cảm đột ngột xuất hiện, khiến tôi không nhịn được, thiếu chút nữa là hét lên thành tiếng. Lưng anh bắt đầu tăng tốc nhanh hơn, mỗi lần đều nhấn vào sâu nhất. Cuồng dã xâm chiếm đầy dũng mãnh, điên cuồng ra vào, không theo một quy luật nào nữa. Trong nháy mắt tôi mơ hồ, như mất đi hô hấp, bị dục vọng làm cho đầu óc mơ hồ, tôi chỉ có thể vô thức phát ra những tiếng rên rỉ. Tôi đã sớm trở nên mê man, gương mặt nóng bừng cùng với tiếng thở hổn hển của tôi như càng thêm kích thích Đăng, khiến cho anh mất đi khống chế, ôm chặt lấy thân thể đã sớm vô lực, tùy ý sắp đặt trên cơ thể của tôi. Tiếng đụng chạm giữa hai thân thể phát ra càng lúc càng lớn. Một lúc lâu sau, anh hờ nhẹ một tiếng trong cổ họng, rồi ấn hông quyết liệt. Sau cùng anh mới thỏa mãn, phóng thích tất cả vào trong tôi. Đăng không rời tôi ngay, mà nằm úp trên người của tôi, kéo tôi vào lòng. Em đừng có đi Sài Gòn với cái thằng Duy đấy nhá. Mới hồi trưa tôi còn đang phân vân không biết có nên đi hay không, phần vì không muốn bỏ lỡ, phần vì không muốn xa bé An lâu như vậy. Còn bây giờ tôi lại không muốn đi đâu nữa, tôi chỉ muốn bên cạnh con người này. Thế nhưng tôi lại trêu chọc anh. Em chưa được đi máy bay bao giờ, em muốn thử cảm giác. Với lại buổi triển lãm đó có rất là nhiều điều thú vị, anh Duy có lòng mời thì em phải đi chứ, không thể nào phụ lòng anh ấy được. Em không sợ anh ghen à? Không, anh có ghen đâu mà em phải sợ chứ. Nghe tôi nói như vậy, Đăng liền chống tay lên trán, nghiêng người nhìn tôi. Anh có biết ghen đấy, chẳng qua là không cho em thấy thôi. Vậy á, nhưng em và anh Duy có cái gì đâu mà anh phải ghen. Em không có gì với nó, Nhưng ai biết được nó có gì với em không? Anh thấy nó quan tâm em hơi quá mức bình thường. Đã thế lần trước ấy, còn chính miệng nó thừa nhận với anh là nó yêu em. Thật á? Mà như thế cũng tốt, chứng tỏ em có giá trị. Anh không yêu em, anh không cần em ấy, thì cũng đầy người cần. Linh ta linh tinh, em là vợ của anh đấy. Em không phải là vợ của anh, chúng ta... Tôi đang muốn nói chúng ta chưa đăng ký kết hôn, nhưng dường như đang hiểu được ý tôi, nên lập tức ngắt lời. Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn. Tại sao em phải nghe lời của anh? Bởi vì anh là chồng của em, là bố của các con của em. Ui giời, ai thèm chứ? Tôi nhoèn miệng cười nhẹ, đang kéo tôi nằm lên người của anh. Tay của anh xoa dọc tấm lưng trần của tôi. Em đừng đi với ai cả. Đi với anh nhé. Anh mua 2 vé cho chúng ta cùng đi Sài Gòn với nhau. Ơ, anh mua làm gì? Chúng ta vào đấy làm gì? Cho em đi dự triển lãm tranh. Anh định đến gần ngày ấy, thì anh tạo bất ngờ cho em. Ai dè hôm nay em lại tạo bất ngờ không vui chút nào cho anh. Nhưng mà anh mua rồi à? Ừ. Anh chuẩn bị đưa em đi thật à? Ừ. Thì ra đang muốn tạo bất ngờ cho tôi. Vậy mà tôi cứ tưởng chẳng khi nào anh quan tâm đến mình. Hôm nay cũng thấy anh để ý đến sở thích của tôi rồi. Tôi vui vẻ giớn người định hôn anh một cái, thì ngoài phòng lúc này vang lên tiếng gõ cửa. Đó là tiếng mẹ Tuyết nói vọng vào. Đăng ơi! Đăng! Mở cửa cho mẹ! Tôi giật mình ngồi bật dậy, vừa vội quần áo để mặc vào người, thì nhớ ra áo ngủ của mình đã bị Đăng xé bung bét. Tôi luống cuống mặc đồ, còn vẻ mặt của anh thì tỉnh bơ. Anh nhìn tôi mỉm cười. Em vội cái gì chứ? Nhưng mẹ đang ở ngoài đấy. Anh không mặc đồ vào đi. Sợ mẹ biết chúng ta ở chung với nhau à? Dạ vâng. À không, em chỉ ngại với mẹ thôi. Có cái gì đâu phải ngại. Vợ chồng ai chẳng ngủ cùng nhau. Nhưng áo của em bị anh giật bung hết cả rồi. Em lấy cái gì mà mặc? Em còn về phòng để xem con dậy chưa. Em lấy áo của anh, em mặc đi. Đang đứng dậy đi về phía tủ, đưa cho tôi một chiếc áo phông. Trong lúc chúng tôi đang mặc đồ trên người thì mẹ lúc này đang ở ngoài và gọi. Đăng ơi, có nghe mẹ nói cái gì không? Làm cái gì mà lâu thế? Đợi tôi chỉnh xong quần áo, Đăng đi đến mở cửa cho mẹ, nhưng lại đứng chắn, không cho bà nhìn vào bên trong. Mẹ cũng nghỉ đi, mẹ tìm con có việc gì thế? Cái gì đâu, tại sao để An nó ngủ một mình thế? Mẹ vừa mới đi qua phòng con bé, thấy cánh cửa phòng khép hờ. Bé An đang nằm, mở mắt ở trên giường, chuẩn bị bật dậy rồi đấy. Tôi ngồi trên giường nghe mẹ nói như vậy, chỉ muốn ra ngoài bế con gái, nhưng lại sợ mẹ nhìn thấy tôi ở đây thì xấu hổ chết đi được. Nên tôi đành ngồi im trên giường, không dám ho he gì. Đăng chìa tay về phía của mẹ. Mẹ đưa An cho con bế, mẹ về phòng nghỉ đi ạ. Ừ hay, sao con dửng dưng thế? Vợ con đi đâu mà con không quan tâm à? Con biết gì đi đâu mà, mẹ không cần phải lo. Mẹ im lặng chừng vài giây, đưa An cho Đăng bế, bà lại nói tiếp. Này, mẹ con mình nói chuyện một tí đi. Có chuyện gì thế mẹ? Để khi khác có được không ạ? Không có khi khác gì hết. Mẹ cần phải nói chuyện với con, luôn và ngay. Không đợi cho Đăng từ chối, mẹ Tuyết vừa nói vừa đẩy cửa bước vào trong phòng. Tôi cũng vội vàng muốn tìm chỗ trốn tạm. Nhưng còn chưa kịp bước xuống giường, thì mẹ đã bước vào bên trong. Nhìn thấy tôi ở đây, mẹ thoáng chốc ngạc nhiên. Ơ, cái gì đây à? Dạ, mẹ. Thế sao không ở phòng? Con sang đây làm gì? Dạ, con... Thấy tôi ấp úng không trả lời, Đăng liền lên tiếng. Kìa mẹ, mẹ về phòng trước đi. Có việc gì, con với mẹ nói chuyện sau nhá. Hai cái đứa này, để cháu mẹ nằm ngủ một mình, không gọi ai trông cho. Nhỡ như con bé dậy, nó tự mình nó tụt xuống giường, nó bị ngã thì làm sao? Mà thôi, lúc khác mẹ hỏi tội hai đứa, bây giờ thì nghỉ ngơi đi. Dạ vâng ạ. Nói rồi mẹ cũng rời đi. Trước khi ra khỏi phòng, còn ngoái đầu lại, nói với Đăng bằng giọng điệu cảnh cáo. Mà này, con mà bắt nạt hai mẹ con cái gì là không xong với mẹ đâu. Kìa mẹ, con nào dám, mẹ cứ yên tâm mà. Cứ liệu hồn đấy. Vâng vâng, con biết rồi. Sau khi mẹ Tuyết rời đi, Đăng bế con lên giường nằm xuống cạnh tôi. Cả ba ôm nhau ngủ một mạch, đến hơn 3 giờ chiều mới dậy. Nên hôm đó, anh cũng chẳng đến công ty. Bố mẹ biết chúng tôi đã hòa hợp nên tâm trạng cũng vui vẻ theo. Đôi khi còn ẩn ý, nhắc Đăng sớm đưa tôi đi đăng ký kết hôn và tổ chức lại hôn lễ. Trước ngày dự kiến đi buổi triển lãm cùng với anh Duy, anh ấy có gọi hỏi lại quyết định của tôi. Khi nghe tôi bảo mình sẽ đi cùng với Đăng và biết chúng tôi đã làm lành, anh ấy không phản đối, chỉ thở dài hỏi tôi. Em suy nghĩ kỹ chưa? Không sợ hối hận đấy chứ? Dạ, em nghĩ kỹ rồi. Em sẽ không hối hận đâu ạ. Anh cũng từng nói, nếu thứ mình thích mà quay về tìm mình, thì mãi mãi là của mình mà. Vậy nên em tin Đăng, mãi mãi là của em, là định mệnh của em mà. Thôi được rồi, thấy em vui vẻ hạnh phúc như vậy, anh cũng yên tâm. Anh ta có nói khi nào tổ chức hôn lễ không? Dạ chưa, nhưng mà khi nào thống nhất, em sẽ mời anh đầu tiên. Ừ, anh cũng tặng em một món quà thật ý nghĩa. Dạ vâng ạ. Dạo gần đây anh Duy không quá dành nhiều thời gian với tôi như trước, vẫn nhắn tin gọi điện hay thậm chí đến nhà bố mẹ thăm tôi và bé An thường xuyên, nhưng chỉ trong chốc lát rồi lại vội vàng rời đi. Tôi cùng Đăng vào Sài Gòn, lần đầu tiên tôi được tận hưởng cái cảm giác anh nắm tay tôi, công khai trốn đông người, không ngần ngại ôm eo tôi. Đôi khi đang nói chuyện, anh còn quay sang hôn lên má tôi một cái rất lâu. Anh đưa tôi đến buổi triển lãm, mua cho tôi một bức họa mà tôi thích nhất. Đôi tôi đi xem phim, cùng nhau trải qua các cung bậc hẹn hò yêu đương như những cặp đôi bình thường khác. Vào một buổi tối nọ, Đăng đưa tôi đi dạo trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, chợt anh lấy hai tay bịt mắt của tôi, làm cho tôi tò mò. Này, anh muốn làm cái gì thế hả? Em nhắm mắt lại nhá, không được nhìn trộm. Anh đưa em đến một nơi. Tôi nghe lời nhắm mắt, hai tay giữ lấy bàn tay của anh, bước chân chậm chậm đi theo, nhưng miệng của tôi vẫn không ngừng hỏi. Nhưng anh đưa em đi đâu? Bí mật, đến nơi em sẽ biết. Anh làm em hồi hộp quá. Sắp đến rồi. Nào, 1, 2, 3. Em mở mắt ra đi. Đăng bỏ tay ra khỏi mắt của tôi. Mí mắt của tôi cũng từ từ hé mở. Tôi nhận ra chúng tôi đang đứng ở vị trí có rất là nhiều đèn sáng chiếu vào. Xung quanh có rất nhiều người lạ mặt đang đứng nhìn. Dưới chân tôi lúc đó là những cây nến lấp lánh, xếp thành hình trái tim. Có bóng bay, có cánh hoa dài khắp. Bỗng có một người mặc bộ đồ gấu trên tay, cầm theo những bó hoa hồng đỏ to đùng, lật đật chạy đến trước chúng tôi. Người đó đưa hoa về phía tôi, ý bảo tôi nhận lấy. Tôi chần chừ mấy giây nhìn đến Đăng, cho đến khi anh mỉm cười gật đầu, tôi đưa tay ôm lấy nó. Chưa đầy 2 giây sau, khi tôi ôm bó hoa, Đăng bất ngờ quỳ gối, mở một hộp nhẫn ra. Trước sự chứng kiến của rất nhiều người, anh đã cầu hôn tôi. Ánh mắt anh thâm tình, giọng nói đầy yêu thương. Gì à? Chúng ta kết hôn nhé. Chưa bao giờ tôi có ý nghĩ một ngày nào đó, người đàn ông tôi yêu sẽ cầu hôn tôi ở nơi đông người như vậy. Cảm giác lúc này của tôi có vui sướng, có hạnh phúc, có xúc động. Anh không những yêu tôi sau bao ngày tháng tôi đơn phương anh còn cho tôi một màn cầu hôn bất ngờ ở một thành phố cách xa Hà Nội hàng ngàn km. Mà tôi không hề biết rằng anh đã chuẩn bị những thứ này từ bao giờ. Một bàn tay nhỏ bé của tôi được anh cầm lấy. Xung quanh có rất nhiều tiếng người bảo tôi hãy đồng ý lời cầu hôn của anh. Tôi nghẹn ngào, không thể nào nói thành lời, chỉ gật đầu liên tục thay cho lời nói của mình. Đăng lấy ra chiếc nhẫn đeo lên ngón giữa cho tôi, nhẹ nhàng đặt lên đó một nụ hôn, rồi mới đứng dậy, kéo tôi, ôm chặt tôi vào trong lòng. Anh thủ thỉ bên tai của tôi. Từ nay về sau, tiếng vợ anh chỉ dành duy nhất cho một mình em. Tiếng chồng, anh chỉ để cho một mình em gọi. Vợ à, anh yêu em. Dứt lời cộng thêm bao nhiêu lời hối thúc, hôn đi của tất cả mọi người. Đăng chậm chậm cúi đầu, đặt lên môi tôi một nụ hôn. Tuy chỉ là môi chạm môi, nhưng nụ hôn đó mang theo bao nhiêu tình yêu và tình cảm từ tận đáy lòng chúng tôi dành cho nhau. Những uất ức, những thiệt thòi trước đây cũng vì vậy mà tan biến. Thay vào đó, chỉ còn là những kỷ niệm tốt đẹp, những điều tuyệt vời ở con đường phía trước đang đợi chúng tôi cùng nắm tay nhau đi qua. Tối đó về khách sạn, suốt cả một đêm dài, chúng tôi quấn lấy nhau không ngừng. Không rõ làm bao lâu, bao nhiêu lần, chỉ biết khi tôi thấm mệt, mắt gần như không mở được nữa, mà Đăng vẫn chưa chịu dừng lại. Anh không ngừng thì thầm gạ tôi, sinh thêm những đứa con khác cho anh. Phải khi tôi đồng ý, tôi xin xỏ anh tha cho tôi, thì Đăng mới rời khỏi người của tôi, kéo tôi ôm vào lòng, chìm vào giấc ngủ say. Hôm sau, chúng tôi dừng xe bên kia đường của một tòa nhà nhiều tầng với thiết kế khá đẹp mắt, được xây dựng ở vị trí trung tâm của thành phố mang tên Bác. Chẳng hiểu sao lòng tôi lại xuất hiện một thứ cảm giác nôn nao đến kỳ lạ. Tôi đưa mắt nhìn chăm chăm đến tòa nhà cao sừng sững với cái tên tập đoàn Trần Thái. Tuy xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc khó tả. Em làm sao thế? Dạ không có gì, chỉ là không biết vì sao em cứ muốn nhìn vào đó. Chắc là kiến trúc xây dựng của tập đoàn kia rất đẹp, lạ và độc anh ạ. Công ty của nhà họ Trần, gia đình của Trần Việt Duy đấy. Cái gì? Công ty nhà anh Duy ấy ạ? Ừ, cậu ta xuất thân là con nhà tài phiệt. Nhà họ Trần là gia đình danh gia vọng tộc, giàu có bậc nhất Sài Gòn, không ai bì được đâu. Ngoài tập đoàn Trần gia thì còn rất nhiều công ty lớn nhỏ khác. Hiện tại bà nội cậu ta đang làm chủ tịch. Nghe phong phanh trong giới kinh doanh đồn rằng bà ấy đang muốn giao lại toàn bộ gia sản này cho Duy, nhưng cậu ta lại chưa có ý muốn tiếp quản. Tại sao thế ạ? Nếu anh Duy không muốn thì còn bố mẹ anh ấy, nhà họ Trần không còn con cháu nào khác sao ạ? Bố Duy là con một. Chuyện riêng gia đình cậu ta anh cũng không rõ lắm. Biết sơ qua thì là vì sai lầm ngày trước của bà nội Duy khiến cho mối quan hệ của mọi người trong nhà trở nên rất tồi tệ. Đó cũng chính là nguyên nhân mà bố mẹ và Duy rời Sài Gòn để ra Hà Nội sinh sống. Một thời gian sau đi nước ngoài. Bây giờ ông ngoại cậu ta cũng già, phải gọi mãi cậu ta mới chịu quay về để điều hành D&G. Đúng ra chuyện gia đình họ tôi không nên quá tò mò, nhưng chẳng hiểu vì sao tôi cứ muốn nhiều chuyện, muốn nghe thêm một chút thông tin về họ. Thế bà nội anh Duy làm gì ạ? Anh có biết không? Hình như bà ấy không thích mẹ Duy sinh con gái, vì nghe thầy bói nói rằng đứa trẻ đó ra đời ảnh hưởng như thế nào đó đến Trần Thái. Anh cũng không rõ nguyên nhân ra sao, nhưng vì bà ấy mà đứa bé sinh ra không lâu thì chết. Từ đó trở đi gia đình Duy không còn sống chung với nhau. Thông tin về vụ việc năm đó được nhà họ Trần giấu kín lắm. Đây là anh nghe mẹ với bố nói chuyện sơ qua, nên anh cũng biết vậy thôi. Thế thì bà nội anh Duy mê tín quá nhở? Ừ, chắc qua bao nhiêu năm cũng nhận ra cái sai của mình. Giờ về già cô đơn nên lại muốn có con có cháu, nó quây quần ở bên. Vậy anh Duy có để ý đến bà nội của mình không? Đợt vừa rồi em thấy anh ấy vào Sài Gòn suốt, chắc là vào đây thăm bà. Anh cũng không rõ, nhưng với tính của Duy, chắc không dễ gì tha thứ cho lỗi lầm của bà nội đâu. Tuy đứa trẻ đó sinh ra không lâu, nhưng có được tình yêu của bố mẹ và Duy. Chả thế mà hơn 18 năm trôi qua, họ vẫn đau lòng, nhớ thương cô bé đó à? Biết được câu chuyện của gia đình anh Duy, tự nhiên tôi lại cảm thấy thương cho anh ấy, cũng xót xa cho số phận của mình. Chẳng biết bố mẹ ruột của tôi bây giờ đang ở đâu, mỗi người có một gia đình riêng hay như thế nào. Có nhớ đến tôi không? Chắc là không nhỉ. Nếu như có nhớ đến tôi thì 18 năm qua đã quay về tìm tôi hoặc thăm tôi, dù một lần cũng làm cho tôi cảm thấy hạnh phúc. Tiếc là họ không có đến lần nào, và có lẽ họ không còn nhớ đến sự tồn tại của tôi. Trở về Hà Nội, cuộc sống của chúng tôi vẫn sống như trước đây. Đang đi làm đúng giờ sẽ về, không tăng ca, cũng không còn những buổi xã giao, người nồng nặc mùi rượu. Tôi thì ngày ngày chăm con, vẽ tranh và thiết kế trang sức nhiều hơn. Không ít lần vào tối muộn, Nguyệt nhắn tin không thấy Đăng trả lời, liền gọi cho anh. Có lẽ Đăng sợ tôi ghen, sợ tôi khó chịu, nên thẳng tay tắt máy. Có khi phải bàn công việc với cô ta, chỉ nói qua loa vài câu. Nhưng Nguyệt không dễ gì buông tha cho Đăng. Cô ta gọi hai lần không được, lại gọi thêm rất nhiều lần. Tối nào cũng gọi cho chồng tôi, cô ta mới chịu được. Mới đầu tôi nhẫn nhịn để Đăng tự giải quyết, nhưng càng ngày càng thấy cô ta không biết điểm dừng. Liền đó nhân một hôm cô ta gọi đến sớm, tôi đã nhấn nút nghe và chửi vào mặt cô ta. Tôi không quên bật loa ngoài để cho Đăng nghe thấy. Anh thấy tôi mắng cô ta quá dữ dội, không biết có phải vì thương hoa tiếc ngọc hay không mà vội vàng tắt điện thoại đi, khuyên tôi đừng để bản thân mình nổi nóng vì những chuyện không đáng có. Có lần tôi từ chỗ anh Duy về, lúc đi ngang qua công ty Lê Hải cũng đã gần đến giờ tan làm, Tôi nảy ra ý định ghé vào đợi Đăng, rồi cùng nhau đi về. Tiện là đến kiểm tra bất ngờ, xem chồng tôi có bị con mụ kia quyến rũ hay không. Đi lên tầng cao nhất của tòa nhà, thấy bên ngoài không có trợ lý, cũng chả thấy thư ký đâu. Tôi lại trào dâng lên một nỗi hoài nghi. Tôi đi đến trước cửa phòng làm việc của Đăng. Đăng lúc sát tai vào để muốn nghe ngóng bên trong, nhưng lại chả nghe được gì. Liền đó không thèm gõ cửa, tính vào trong bất ngờ để xem có gặp những cảnh tượng giống như trước đây hay không. Vậy mà khi tôi vặn nóng cửa, cửa phòng lại bị khóa trái. Nỗi bất an trong lòng càng nhiều hơn. Tôi có thể tin Đăng, nhưng không thể tin con mụ yêu quái kia được. Như anh đã nói đấy, chả rõ vì sao khi ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô ta, anh lại dần dần mất đi ý thức. Ai biết một lúc nào đó, anh có bị mất đi ý thức nữa hay không? Tôi vội giơ tay gõ cửa, mới đầu còn thưa thớt, sau đó nhanh dần, dồn dập hơn. Cho đến khi cánh cửa mở ra, đập vào mắt của tôi là gương mặt của thư ký. Khỏi phải nói, lúc đó tôi điên cỡ nào, máu nóng trong người tôi nổi lên. Nhưng tôi đang cố gắng kìm nén sự tức giận xuống tận đáy lòng mình. Tôi cố nặn ra một nụ cười thân thiện. Chào chị thư ký. Chào gì? Chào hỏi qua loa. Tôi nghiêng đầu nhìn đến Đăng đang cặm cụi ghi chép. Không thấy Nguyệt có ý nhường đường, tôi thẳng tay đẩy cô ta đứng sang một bên. Bước vào trong, tôi cất tiếng gọi Đăng. Chồng à! Nghe tiếng tôi gọi, Đăng lập tức dừng bút, ngẩng đầu lên nhìn tôi. Trong ánh mắt của anh thoáng xẹt qua một tia rất nhanh, sau đó ngập tràn ý cười, khóe miệng cong lên. Ô, vợ, sao em đến đây? Tôi nói bóng nói gió. Em từ chỗ anh Duy về, tiện đường kiểm tra xem anh có làm gì mờ ám sau lưng em không ấy mà. Đang đứng dậy khỏi ghế, sải bước đi nhanh đến bên tôi, đỡ tôi ngồi xuống, sau đó mặt buồn thiu hỏi. Em lại không tin anh à? Em tin chứ. Nhưng mà người khác em không tin được. Ai dám chắc kẻ nào đó có giở trò câu dẫn anh hay không? Vừa nói tôi vừa cố ý đánh mắt nhìn Nguyệt đang đứng ở cửa quay lưng về phía chúng tôi. Đang hiểu ý tôi nói, anh giơ tay búng nhẹ vào trán tôi một cái, sau đó mỉm cười nói nhỏ bên tai tôi. Khiếp, em gớm lắm đấy. Anh đang khen hay là anh chê em đấy? Anh nào dám chê vợ. Vợ anh đánh đá như vậy cơ mà. Này nhá, em không hề đánh đá, em hiền lắm ấy. Ừ, hiền. Không thèm quan tâm đến người không biết ý tứ, cứ đứng mãi ở kia. Tôi nghiêng người về phía của Đăng, chủ động đặt lên môi của anh một nụ hôn. Đang lúc Đăng chuẩn bị hôn lại tôi, thì Nguyệt quay người, lên tiếng cắt ngang hành động thân mật của chúng tôi. Dạ, thưa Tổng Giám Đốc, anh xem cho xong tài liệu rồi ký giúp em. Em còn làm việc, không tiện làm phiền hai người. Đang ngừ một tiếng với cô ta, sau đó nói với tôi. Vợ đợi anh một lát nhé, anh xem nốt đống tài liệu này. Dạ vâng ạ. Trong lúc đang làm việc, Nguyệt đứng bên cạnh anh không ngừng cúi thấp người, chỉ trò vào những mục chính trong tài liệu. Mỗi lúc một đứng sát vào anh hơn, thân hình thì ướn na ướn nẻo, chỉ thiếu điều cô ta xé áo xé váy, khoe cho Đăng ngắm nữa thôi. Trước cảnh này tôi ngứa mắt không chịu được, liền đứng đó, đi đến chỗ bọn họ, dùng một lực kéo mạnh Nguyệt ra. Bị tôi kéo ra, Nguyệt lúc này cảm thấy rất là khó chịu, lườm mắt và nhìn tôi, nhưng lại không dám tỏ rõ thái độ bất mãn, bởi vì dù sao cũng có Đăng ở đây, cô ta làm sao có thể để mất hình tượng được chứ. Tôi nhếch miệng, nở một nụ cười khinh miệt với cô ta, sau đó đặt hai tay lên vai của Đăng, vừa xoa bóp vừa hỏi. Công việc của anh bận lắm à? Ừ. Lời vừa nói, Đăng liền sửa lại ngay. À, cũng bình thường. Nếu em muốn anh làm gì đó cho em, thì anh rảnh, anh có thời gian ngay. Nguyệt lúc này chen ngang. Vừa rồi anh nghỉ hơn một tuần vào Sài Gòn, công việc chất thành núi rồi đấy ạ. Vợ chồng người ta đang nói chuyện, mà lại cứ thích chõ cái mõm vào. Còn mụ này không những thích cướp người, cướp vật của người khác, mà ngay cả lời nói cũng muốn cướp luôn. Tôi lên tiếng. Chị Nguyệt này, chắc không biết phép lịch sự là gì đâu nhỉ. Vợ chồng em đang nói chuyện, chị sủa vào làm gì? Anh đang bận hay không ấy, là việc của anh ấy, liên quan gì đến chị? Cô... Không cho Nguyệt có cơ hội nói hết câu, tôi nói với Đăng. Anh à, nếu công việc ở công ty nhiều quá, một mình anh làm không hết ấy, em nghĩ rằng có một thư ký thôi chưa đủ, anh tuyển thêm một thư ký đi, anh nhỏ. Đang biết tôi đang không vui khi nhìn thấy Nguyệt ở đây, anh ngước lên nhìn tôi. Có một thư ký và một trợ lý là được rồi, không cần phải tuyển thêm. Em đang muốn anh tìm người phù hợp, san sẻ công việc cho anh. Mà anh nên tuyển thư ký nam ấy, họ chịu được áp lực công việc tốt hơn, nhanh nhẹn và đúng mực. Nghe như vậy, Nguyệt lên tiếng. Anh đang quen với cách làm việc của chị, đổi người không được đâu em à. Vậy sao? Tôi ở phía sau vòng tay ôm lấy cổ của Đăng, đặt cằm lên vai của anh, nói với giọng điệu rất ngọt ngào. Chồng này, anh quen với cách làm việc của thư quý Nguyệt đến như vậy sao? Phải chăng chị ấy làm hài lòng anh ở mọi phương diện? Đăng không trả lời tôi ngay mà kéo tôi đứng sang phía bên cạnh, ánh mắt ngập tràn ý cười hỏi ngược lại tôi. Em nghĩ sao? Nếu đúng như em nói, vậy em không làm phiền tổng giám đốc và thư ký làm việc cùng nhau. Em xin phép đi về. Nói xong tôi xoay người muốn rời đi, nhưng còn chưa kịp đi được bước nào, Đăng giữ tay tôi kéo lại. Lực kéo của anh không mạnh, chỉ đủ giữ tôi, nhưng tôi lại cố ý ngã vào lòng của anh. Đăng thuận thế ôm chặt lấy tôi. Nhân cơ hội đó, tôi giả vờ hơn dỗi, đẩy anh ra. Thôi đi, bỏ em ra, để cho em về. Không bỏ đấy, ở lại đợi anh một chút, xong việc mình cùng về với nhau nhé. Không thích. Kìa gì? Tôi ngoảnh mặt lại, Đăng ghé sát vào tai tôi nói nhỏ. Ngoan nào, lát nữa anh cho em ý, giận dỗi thoải mái. Cô giấu đi nụ cười trên môi, tôi ngồi ngay ngắn trong lòng của Đăng, lật từng trang tài liệu cho anh đọc. Qua một lúc sau, chắc hẳn nhịn không được cục tức, nên khi Đăng ký xong đống giấy tờ và đưa lại cho Nguyệt, cô ta không nói không rằng, liền vùng vẳng bỏ đi. Trước khi bước ra khỏi phòng, Đăng còn bồi thêm một câu. Đóng cửa lại cho tôi, bất cứ ai cũng không được phép vào, dù là có việc gì đi chăng nữa. Dạ vâng, thưa Tổng Giám Đốc. Sau khi Nguyệt đi rồi, tôi đẩy Đăng ra và đứng phắt dậy, biểu cảm thay đổi 180 độ, mặt mày của tôi nghiêm nghị. Tổng Giám Đốc và thư ký ở trong phòng, trao đổi công việc với nhau, có cần phải khóa cửa không? Sợ người khác làm phiền cuộc vui của hai người à? Không có, cửa không khóa mà, anh đâu khóa đâu. Không có cái gì mà không có, còn lâu em mới tin, rõ ràng là cửa khóa trái, em mở không được, em phải đứng ở ngoài. Em gõ cửa, đau hết cả tay đi này. Vừa nói tôi vừa giơ ra cho Đăng xem, anh nắm lấy bàn tay của tôi, kéo tôi, ôm lại vào trong lòng, giọng nói của anh trầm ấm. Chắc lúc Nguyệt vào phòng, xong rồi tự ý khóa trái, nên anh không để ý. Nếu có làm tay em đau ấy, cho anh xin lỗi nhá. Không biết vợ đến, để em phải đứng ở ngoài. Anh với cô ta chỉ bàn công việc, có đúng không? Ừ, chứ không như em nghĩ. Còn làm gì bây giờ? Ai mà biết được? Vợ lại ghen đi à? Không, em nào là vợ của anh? Thì vừa rồi em gọi anh là chồng. Hay bây giờ mình đi đăng ký kết hôn nhá, vợ chồng hợp pháp luôn, để em yên tâm, không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Không được, em còn phải xem anh như thế nào. Biết đâu ký xong, anh lại lén em đi với người khác, lúc đó lại mất công ra tòa ly hôn. Linh ta linh tinh, em đồng ý lấy anh rồi cơ mà. Từ hôm ở Sài Gòn về Hà Nội đến nay mới hơn một tuần, cả hai bận bịu nhiều công việc nên chưa có thời gian đi đăng ký. Hôm nay rảnh rỗi một chút, tôi cũng muốn đi cùng anh để hoàn tất mọi thủ tục, vừa là để thành vợ thành chồng chính thức, cho người khác bỏ cái ý định dòm ngó, vừa là sớm làm lại giấy khai sinh cho con. Có điều tôi vẫn còn có một thắc mắc, không thể nào không hỏi anh. Nhưng tại sao anh không cho Nguyệt nghỉ việc? Cô ấy là em họ của chị thư ký ngày trước của anh. Bà ấy xin nghỉ một năm, vừa để sinh con, vừa là chăm sóc gia đình. Muốn đợi đứa bé cứng cáp ấy, chị ấy quay lại làm việc. Chị ấy giới thiệu Nguyệt vào làm. Anh thấy cô ấy làm việc cũng tốt, nên giữ lại thôi. Còn 2 tháng nữa là chị thư ký cũ quay lại, nên anh cũng tính đợi lúc đó cho Nguyệt nghỉ việc luôn. Gì chứ? 2 tháng nữa cơ à? Ai biết được 2 tháng này anh và... Công việc và chuyện riêng không liên quan đến nhau. Bây giờ anh cho Nguyệt nghỉ việc, ai làm thay nào? Một mình Thành không làm hết được. Bây giờ mà tuyển thư ký mới, đợi đến khi chị thư ký cũ quay lại, thì chả nhẽ anh lại cho người mới nghỉ việc à? Nhưng mà em không muốn cô ta ở gần anh. Anh không nghĩ cho cảm xúc của em à? Em cũng biết sợ chứ. Anh không làm gì có lỗi với em đâu. Nhưng đấy là anh. Ai đảm bảo cô ta không làm gì? Anh chẳng nói gì. Thôi được rồi. Anh muốn làm gì thì làm. Mà em nói này. Lần trước ý, anh từng nói với em. Khi mà ngửi mùi nước hoa trên người cô ta, anh dần dần mất đi ý thức. Có đúng không? Nếu anh muốn như vậy thì không cần đuổi việc cô ta đâu. Anh cứ giữ cô ta bên cạnh mình đi. Mẹ con em sẽ đi. Kìa gì? Anh đừng có gọi tên em. Đi mà gọi tên cô ta ấy. Lúc cô ta bảo em là người thứ ba chen chân vào hạnh phúc của hai người, anh có lên tiếng nói cái gì đâu. Những lời giải thích hôm trước của anh ấy chỉ là lừa em thôi. Thực chất anh có tình cảm với cô ta. Từ tận đáy lòng lại trào dâng nỗi uất ức. Giọng của tôi lạc dần đi, nói trong nghẹn ngào. Anh cũng yêu cô ta. Vậy thì cưới cô ta đi. Cưới em làm gì? Hay là anh... Anh muốn có bé An? Không, không phải thế. Anh lừa em. Những lời anh nói đều là lừa gạt em. Kìa vợ, em đừng nhắc đến những chuyện trong quá khứ có được không? Lời anh nói đều là thật lòng. Chẳng phải anh thừa nhận mình từng có chút sao lòng à? Nhưng thời gian qua, anh nhận ra rằng ai mới là người anh yêu, ai mới là người anh muốn lấy làm vợ và sống chung đến hết đời này. Vậy mà em không tha thứ cho anh được sao? Không phải là tôi không thể tha thứ, mà là ngày nào Nguyệt còn ở gần anh, ngày đó tôi không thể nào yên tâm về cô ta. Tôi nhận ra trong lời nói, ánh mắt và những cử chỉ đang dành cho tôi trong thời gian qua là sự chân thành, nên tôi không nghi ngờ gì. Có những chuyện dù chúng tôi có nói hết ra với nhau, cũng chưa bao giờ có thể hiểu được tận sâu nỗi lòng của đối phương. Đơn giản là vì có đôi khi bản thân mình không hiểu rõ được mình. Điều tôi mong muốn nhất bây giờ là con mụ kia phải nghỉ việc ngay lập tức. Dù cho công việc, trợ lý Thành có phải tăng lên gấp đôi, thì cũng xin cho tôi được ích kỷ lần này vì bản thân mà làm khó anh ta. Thấy tôi im lặng không nói, mí mắt của tôi buồn rười rượi. Tôi nghe Đăng. Thôi được rồi, anh cho Nguyệt nghỉ việc. Nhưng em có thể để cô ấy làm hết tuần này được không? Vì còn phải bàn giao công việc. Không được, hôm nay mới thứ tư thôi, chậm một ngày, em không đồng ý. Thôi được rồi, để anh trao đổi với Thành nhé. Sau đó trao đổi với Nguyệt. Còn bao nhiêu công việc cần phải giải quyết, rồi ngày mai anh cho cô ta nghỉ, được chưa? Đăng đã xuống nước như vậy, tôi cũng không muốn làm khó anh. Tôi gật đầu, sau đó muốn đứng dậy đi, nhưng bị Đăng ghì chặt. Cảm nhận thứ gì đó đang cồm cộm dưới mông của mình, tôi vừa bỏ tay xuống định sờ xem là gì, thì nhận ra đó chính là vật cứng cứng. Nhưng lúc này không thể nào rút tay về được nữa, bởi vì tay của tôi đã chạm vào nó. Hai má của tôi ửng đỏ, xấu hổ nhìn Đăng. Ai ngờ nét mặt của anh lại hiện rõ một nụ cười gian xảo. Ái chà, em muốn sàm sỡ anh đi à? Em không thèm nhá, anh bỏ tay em ra đi. Là em động chạm đến anh trước cơ mà. Tại em không biết. Anh xấu tính vừa thôi. Anh có làm gì đâu mà bảo anh xấu tính. Em đúng là suy diễn linh tinh. Em không có. Hay là em muốn chúng ta... Ánh mắt của Đăng tràn đầy dục vọng nhìn tôi. Anh không cần nói thẳng thì tôi cũng biết anh đang muốn cái gì. Tôi nghiêng người giữ khoảng cách với Đăng, ấp úng. Này, Đăng ở công ty đấy. Đầu óc của anh có bớt đen tối đi được không? Ở bên em ấy à? Anh không thể nào mà trong sáng lên được. Đúng là liên thiên. Đăng bế tôi đứng dậy. Anh vơi lấy chiếc áo vest sau chiếc ghế, mặc lên người, ôm lấy eo của tôi. Nào, chúng ta về thôi. Làm sao? Hay là muốn làm thịt anh ở đây? Này, không có đâu. Dứt lời chúng tôi tay trong tay rời khỏi công ty. Nhưng Đăng không đưa tôi về nhà, mà ghé vào một khách sạn. Làm thịt nhau xong, đến gần bữa trưa, chúng tôi mới về. Chiều hôm đó Đăng không đến công ty, mà gọi điện thoại, giao việc cho trợ lý, rồi đưa mẹ con tôi đi đăng ký kết hôn và làm lại giấy khai sinh cho con. Khi nhìn đến tên của Đăng trên tờ giấy, tôi còn tưởng mình bị hoa mắt, bởi vì họ tên của anh đã được đổi từ Lê Hải Đăng sang Vũ Hải Đăng từ bao giờ. Thấy tôi ngơ ra vài giây, còn chưa kịp hỏi anh thì Đăng giải thích với tôi. Anh là người nhà họ Vũ, không thể mang họ Lê của mẹ mãi được. Anh đã làm thủ tục đổi họ tên từ lâu rồi. Chỉ đợi mẹ con em về làm người nhà họ Vũ của anh mà thôi. Em cảm ơn anh ạ. Vậy là con gái của tôi cuối cùng cũng có họ tên đầy đủ là Vũ Thiên An, sống với họ của Đăng. Không sợ sau này mọi người thắc mắc tại sao Đăng họ Lê mà con gái của tôi lại họ Vũ nữa rồi. 2 tuần sau, chúng tôi quyết định tổ chức hôn lễ. Không còn là một buổi tiệc nhỏ giới thiệu con dâu với các thành viên trong gia đình, mà là một hôn lễ được tổ chức trong một khách sạn sang trọng của thành phố, trước sự chứng kiến của rất nhiều người. Có người thân, có bạn bè, có đối tác làm ăn, có nhân viên trong công ty Lê Hải đều đến chúc phúc cho chúng tôi. Ở phòng trang điểm, ngoài nhân viên trang điểm chuẩn bị mọi thứ cho tôi, còn có 2 chị dâu và em chồng cũng ở đây. Chị Linh và Quỳnh hết lời trêu chọc tôi, còn nhắc đến lần đi Ba Vì vừa rồi. Vì chơi chưa đủ nên hẹn một ngày nào đó gần nhất mọi người tụ họp đi picnic cùng nhau. Chị Diên ít đùa hơn 2 người kia. Chị từ tốn nói với tôi. Đã là duyên phận ý, đi hết 1 vòng cũng trở về với nhau. Sau này phải thận hạnh phúc em nhá. Lúc nào cũng phải cười tươi, vui vẻ, biết chưa nào? Dạ vâng ạ. Mà em đừng có xa cách chị. Chúng ta là chị em trong một nhà, nên hãy yêu thương nhau. Em và Đăng đều là em của chị. Dạ, em biết rồi. Lúc trước tôi luôn ghen tị với tình cảm của Đăng dành cho chị Diên. Nhưng từ khi Đăng nói yêu tôi không còn cảm giác khó chịu hay muốn né tránh chị Diên như trước. Tôi mong cuộc sống hôn nhân của chúng tôi về sau cũng luôn hạnh phúc như vợ chồng chị ấy, theo một cách riêng biệt. Mọi người ở với tôi một lúc, sau đó ra giúp Đăng tiếp khách. Trong phòng chỉ còn lại một nhân viên giúp tôi mặc váy, chỉnh lại tóc và sửa lại lớp make up làm sao cho hoàn hảo nhất. Khi cô ấy cài mấy bông hoa nhỏ li ti lên tóc của tôi, cánh cửa phòng bất ngờ mở ra. Một thân hình từ trên xuống dưới mặc một bộ đồ Adidas màu đen, đầu đội mũ đen bước vào trước sự ngỡ ngàng của tôi và cả nhân viên. Không đợi chúng tôi lên tiếng hỏi, người kia khóa trái cửa phòng lại. Tiếp theo, rút trong túi ra một con dao gấp và chĩa về phía của tôi. Một chiếc kính đen được tháo xuống. Tôi lập tức nhận ra ánh mắt của người đó, vội vàng lùi về phía sau cùng với cô nhân viên. Tại sao cô lại vào được đây? Cô muốn cái gì? Tao muốn giết mày. Nguyệt từng bước lao về phía chúng tôi. Vì mặc váy cồng kềnh nên tôi không thể nào tránh kịp. Tôi bị cô ta túm lấy đầu của mình. Một tay Nguyệt kẹp lấy cổ của tôi, một tay chĩa mũi nhọn con dao vào bụng của tôi. Lúc đó tôi chỉ sợ cô ta làm liều, mà đến cả nhân viên kia cũng hoảng loạn không kém gì tôi. Nguyệt ghì chặt cổ tôi xuống, giọng cô ta gầm gừ. Hôm nay tao có chết, tao nhất định phải kéo mày chết chung. Cô điên rồi, cô bình tĩnh lại đi. Đúng, tao điên rồi. Tao yêu anh Đăng đến phát điên. Nhìn mày và anh ấy tổ chức hôn lễ thế này, tao cũng phát điên lên rồi. Nhân viên chạy lại phía cánh cửa, muốn ra ngoài gọi người đến cứu. Nhưng cô ấy còn chưa kịp nắm lấy tay cửa, bị Nguyệt cảnh cáo. Mày cứ thử mở đi, tao xiên chết nó, cho mày xem. Nhân viên kia sợ tái xanh cả mặt, không dám manh động, chỉ đành đứng yên bên cánh cửa, xua tay và khuyên can. Này cô dì ơi, cô bình tĩnh lại đi, tôi không mở đâu. Cô bỏ con dao xuống, có cái gì từ từ nói chuyện với nhau chứ. Câm miệng, chuyện của tao và nó không đến lượt mày xía vào. Tôi đưa mắt về phía nhân viên và lắc đầu, ý nhắc nhở cô ấy hãy đứng một chỗ, đừng tiến tới và cũng đừng nói gì. Ai biết con mụ điên này nó có vì điên tỉnh mà giết tôi thật không. Cách duy nhất bây giờ là từ từ khuyên nhủ, nói chuyện để kéo dài thời gian, tìm cơ hội thoát thân. Thế nhưng chưa đợi tôi mở miệng, Nguyệt đã rít lên bên tai của tôi. Còn khốn, hôm nay mày đừng hòng kết hôn với Đăng. Anh ấy là của tao. Anh ấy là của tao. Mày nghe rõ chưa? Đăng đã không yêu cô, tại sao cô không buông tay anh ấy chứ? Mày câm mồm. Anh ấy yêu tao. Người anh ấy không yêu là mày mới đúng. Lúc trước Đăng không yêu mày, nhưng bởi vì mày cố tình, mày không buông tay anh ấy. Hay là mày tìm đủ mọi cách để mày câu dẫn Đăng trở về bên mày? Nói đi! Từ ngày tôi cất bước rời khỏi biệt thự, dù trong lòng còn rất yêu anh, rất muốn anh đến đón mẹ con tôi về, nhưng tôi chưa từng mở lời níu kéo giống như ngày đó. Tôi cũng không cầu dẫn hay dùng cách gì quyến rũ Đăng. Anh đón mẹ con tôi về là tự nguyện, nó yêu tôi cũng là tự nguyện. Tại sao Nguyệt có thể nghĩ rằng tôi dụ dỗ Đăng như cô ta đã từng làm gì đó với anh, mà không phải là vì tình yêu chân thành anh dành cho tôi chứ? Tôi không làm gì cả. Không làm gì? Mày cũng lắm mưu mô. Nếu như mày trong sáng, mày thuần khiết như đang nghĩ, thì mày không cài bẫy lên giường với anh ấy, không để bản thân có con, rồi bắt anh ấy phải cưới mày. Là Đăng chủ động nói cưới tôi. Tôi không ép anh ấy. Tao không tin. Những lời này, mày chỉ lừa gạt được bố mẹ của Đăng và anh ấy thôi. Nếu ngay từ đầu mày không có ý đồ, mày không muốn trèo cao, thì mày không để bản thân của mày mang thai. Đăng không yêu mày, sống với mày không hạnh phúc, nên anh ấy mới yêu tao, mới quan tâm đến tao. Anh ấy yêu tao nhưng tại mày. Tại mày mà anh ấy bỏ tao để quay về bên mẹ con mày. Đời này anh ấy không yêu mày đâu. Chẳng qua là có trách nhiệm với mày thôi. Mỗi lần nghe Nguyệt nhắc rằng Đăng yêu cô ta, dù không tin, nhưng trái tim của tôi vẫn nhói đau, vẫn nhớ đến lời anh từng nói. Nên tôi hỏi cô ta. Nếu là Đăng yêu cô, tại sao cô phải dùng loại nước hoa đặc biệt nào đó để mê hoặc anh ấy? Nếu Đăng yêu cô, tại sao cả hai không tự nguyện lên giường với nhau mà cô phải giở trò? Đăng sống có trách nhiệm, nhưng anh ấy không vì ràng buộc mà buông bỏ người mình yêu đâu. Nếu anh ấy yêu cô, thì anh ấy đã không cần đến mẹ con tôi. Khi nói ra những lời này, tôi cảm nhận cơ thể của Nguyệt khẽ run lên, nhưng cũng rất nhanh trở lại bình thường. Cô ta quát tôi. Loại phá đám. Nếu hôm đó không phải mày đến đúng lúc, nếu không phải dầu tầm mê tầm ngài hết mùi, thì hôm đó tao và anh ấy đã ngủ với nhau rồi. Anh ấy yêu tao, mày hiểu chưa? Chẳng qua Đăng chưa chấm dứt với mày, nên mới không tiến tới được với tao. Mày nói không sai. Đăng có trách nhiệm vì mẹ con mày mà không dám bày tỏ tình cảm với tao. Không dám nói yêu tao, không dám thân thiết với tao. Tất cả là tại mày. Nếu như anh ấy đã không dám làm tổn thương mày, thôi được, tao giúp anh ấy một tay, để mày sớm buông tha cho Đăng. Cái gì mà vì mẹ con tôi mà không dám làm những hành động của hai người yêu nhau? Đăng nói đã từng có lúc anh sao nhãng, nhưng anh vẫn làm chủ được mình, thì chứng tỏ mới chỉ là cảm nắng cô ta. Vậy mà cô ta vừa nói cái gì, dùng cái gì với anh ấy? Cô vừa nói cái gì? Cô dùng mê tầm ngài ư? Cô dám dùng ngài với Đăng à? Phải đấy, đã đến nước này à? Trước khi để mày chết, tao nói cho mày biết một số chuyện. Tao đã từng có ý định dùng bùa yêu để chúng tao có kết quả nhanh hơn. Nhưng bởi vì tao yêu Đăng thật lòng, tao không muốn làm hại anh ấy, nên tao mới không tìm thầy bùa mà làm phép. Đăng đối với tao là tất cả. Sao tao có thể làm hại anh ấy? Nhưng mê tâm ngài thì không có hại. Chỉ dùng chỉ khiến cho tao và anh ấy mất đi ý thức tạm thời. Mùi hương hết thì ngài cũng hết tác dụng. Anh ấy có tình cảm với tao, chẳng qua không dám tiến tới, nên tao phải dùng cách đó để mối quan hệ giữa bọn tao xích lại gần nhau hơn mà thôi. Cô điên thật rồi. Đúng, tao điên đấy. Tao điên khi không dùng nó đến lần thứ hai, thứ ba đấy. Nếu có thể quay ngược lại thời gian, chỉ còn có cơ hội ở riêng cạnh, tao nhất định sẽ dùng mê tầm ngài một lần nữa để chúng tao có con với nhau. Đến lúc đó, Đăng sẽ cưới tao, chứ không bao giờ cưới mày. Cô luôn miệng nói rằng mình yêu Đăng. Đăng cũng yêu cô, nhưng thực chất là cô đang lừa mình, lừa người. Nếu yêu ấy, cô không dùng đến những loại tà thuật hại người như thế đâu. Cô đúng là rắn độc. Cô không sợ quả báo à? Nguyệt chợt phá lên cười rất man dợ. Cô ta siết cổ tôi mạnh hơn. Quả báo á? Mày nghĩ rằng tao sợ? Tao mất 2 năm, tao biến mình thành một người không hề giống với bản thân của tao một chút nào, chỉ vì tao muốn anh ấy có ấn tượng ngay lần đầu tiên gặp tao. Và tao đã thành công. Ngày đầu nhận việc, anh ấy đã nhìn tao rất lâu, và anh ấy thường xuyên nói chuyện với tao. Thì ra vốn dĩ Nguyệt không phải tự nhiên mà giống chị Diên. Cô ta vì Đăng mà thay đổi bản thân thành một người khác. Phải yêu anh như thế nào, âm thầm để ý đến anh từ lâu, mới có thể vì yêu mà đánh mất bản thân mình như vậy. Tự nhiên tôi cảm thấy thương hại cô ta. Đi qua hết ngày này tháng nọ, làm đủ mọi cách, tưởng như nắm chắc Đăng trong tay. Vậy mà đến cuối cùng, anh lại lựa chọn trở về bên mẹ con tôi. Suy cho cùng, người được ông trời xe duyên ở bên cạnh Đăng cả đời này là tôi, chứ không phải là Nguyệt. Cô tự biến mình thành thế thân của người khác, thì dù Đăng có yêu cô, chỉ vì yêu bề bề ngoài của cô thôi. Anh ấy từng yêu chị Diên, không phải vì nhan sắc của chị ấy, mà bởi vì tính cách và con người của chị ấy. Cô có thể học tất cả mọi thứ về chị Diên, thay đổi rất nhiều thứ để giống với chị ấy. Nhưng liệu cả đời này, cô có bắt chước được chị ấy mãi không? Cô thử nghĩ mà xem, cô có nhan sắc, tại sao cô không tìm một đối tượng tốt, rồi yêu đương và kết hôn đi? Tại sao cô làm khổ bản thân mình như vậy? Mày câm mồm, mày đừng có lý sự với tao. Chỉ cần Đăng yêu tao lấy tao, dần dần tao trở về là chính mình. Anh ấy cũng dần dần yêu con người thật của tao. Mưa dầm thấm lâu, tất cả chỉ là vấn đề thời gian. Tôi không biết là Nguyệt quá cố chấp hay là quá ngu ngốc. Đã nói đến như vậy rồi, đi đến hôm nay ắt hẳn phải biết quay đầu chúc phúc cho người mình yêu chứ. Vậy mà vẫn nhất quyết dành Đăng về làm của riêng của mình, trong khi anh không hề yêu cô ta. Lúc trước tôi cũng ngu ngốc như vậy, nhưng khi ôm đủ đau thương, thấy không còn cơ hội nào nữa, tôi đành chấp nhận buông bỏ. Thế nhưng sự buông bỏ của tôi lại chính là khởi đầu cho một cuộc sống mới, một tình yêu đẹp mà tôi hằng mong ước. Mày là cái thá gì? Mày chả có gì hơn tao ngoài đứa con cả. Vậy tại sao mày lại dễ dàng cướp anh ấy về? Bởi vì tôi sống bên Đăng lâu hơn cô. Sự xuất hiện của chúng tôi trong cuộc đời đối phương đã thành thói quen rồi, trở thành một phần tình thân của nhau rồi. Mẹ chồng tôi từng nói, tình yêu theo thời gian có thể thay đổi hoặc mất đi, nhưng tình thân thì không. Cứ cho là anh ấy yêu cô đi, như lời cô vừa nói đi. Nhưng khi nhận ra không hợp thì cũng chả bền lâu đâu. Nếu để Đăng biết cô dùng mê tâm ngải với anh ấy, cô nghĩ anh ấy có muốn sống chung với cô không? Mà còn nữa, hôm nay cô giết tôi, cô phải đi tù. Đến cuối cùng, cô cũng chả có được Đăng. Miễn là mày không ở bên cạnh anh ấy, dù đi tù hay chết, thì tao cũng hà dạ. Trong lúc chúng tôi đang cãi nhau ầm ĩ, nhân viên kia nhân cơ hội Nguyệt không để ý mà mở khóa phòng. Nhưng cô ấy không mở cửa chạy ra ngoài ngay vì sợ lời cảnh cáo của Nguyệt trước đó. Có lẽ vì chúng tôi ở trong này quá lâu, lại sắp đến giờ cử hành hôn lễ, nên đã có người tìm đến chúng tôi. Và người đó không ai khác, chính là chồng của tôi. Khi Đăng tự ý đẩy cửa bước vào trong phòng, bất ngờ nhìn thấy cảnh Nguyệt khống chế tôi, anh sừng sốt. Gì? Anh bước vội lên một bước, muốn đến gần, nhưng Nguyệt kéo tôi ngược về phía sau. Đứng yên, anh mà dám bước đến, em đâm chết nó. Trong đôi mắt đen vốn tĩnh lặng ấy của Đăng, giờ đây đã ngập tràn lo lắng và khẩn trương. Tôi nhìn thấy bả vai của anh hơi run lên, giống như đang tự kiềm chế những hành động mà anh muốn làm ngay lúc này. Nguyệt, cô làm gì thế hả? Thả cô ấy ra. Anh đang lo lắng cho nó sao? Tại sao em phải thả nó? Nó cướp anh khỏi em. Tại sao em phải buông tha cho một kẻ cướp đi người em yêu chứ? Em muốn nó chết. Có như vậy, anh mới quay về với em. Anh cũng không phải chịu trách nhiệm với nó. Có lẽ vì không muốn Nguyệt kích động, làm tổn thương tôi, nên cho dù muốn nói nhiều điều với cô ta, thì Đăng đành phải nhịn xuống. Thái độ của anh hòa hoãn. Có cái gì chúng ta từ từ nói. Em bỏ dao xuống trước đi. Nếu như Di bị thương, em giết cô ấy, thì tôi và em cũng không thể nào ở bên cạnh nhau. Nghe lời tôi, em bỏ dao xuống đi. Nguyệt không làm theo, mà nói lại. Anh nói cho nó nghe đi. Anh yêu em. Anh không hề yêu nó. Anh cưới nó chả qua, chỉ vì con gái. Anh nói đi. Đăng nhìn Nguyệt rồi nhìn đến tôi, ngập ngừng không dám nói tiếng nào. Tôi biết, nếu anh thừa nhận không yêu cô ta, chắc chắn Nguyệt sẽ không nghe lời anh bỏ con dao xuống. Còn nếu ở trước mặt tôi, anh nói yêu cô ta, cho dù là lời nói dối, cũng làm tôi bị tổn thương, cũng làm cho tôi buồn. Thấy Đăng chăm chú nhìn tôi không trả lời, Nguyệt tiếp tục nói. Nói đi, tại sao anh không nói gì? Tôi... Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 8 của bộ truyện Cuộc chiến nhân tình được viết bởi tác giả Song Tử. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi tối ngày hôm nay. Vậy là chúng ta chỉ còn một tập truyện nữa thôi là kết thúc bộ truyện này rồi. Không biết kết quả của câu chuyện này như thế nào. Đối với Tâm An thì Tâm An tin rằng anh chàng tên Đăng này và cô gái tên Thiên Di sẽ hạnh phúc bên nhau. Nhưng còn những người con gái ở bên cạnh Đăng thì Tâm An không biết phải như thế nào đây. Liệu rằng cái kết quả nào sẽ đến với Đăng, một chàng trai cứ tưởng rằng lăng nhăng nhưng lại rất là trung thủy. Anh ta bảo rằng chưa bao giờ lên giường với ai ngoài Thiên Di cả. Vậy thì những sự trùng hợp, những cái lần mà Thiên Di bắt gặp anh ấy tay trong tay với những người phụ nữ khác, đó là gì? Và đang rất là thắc mắc về thân phận của cô gái Thiên Di. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào tối ngày mai. Còn bây giờ cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc. Xin chào và hẹn gặp lại.